Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 502, quỷ ảnh từ. Một đường gió núi quét, cũng là rất có vài phần hài lòng. Thiệu Dương không khỏi tâm tình có chút thoải mái, quét qua trước đó khói mù kiềm chế, thật tu luyện càng mạnh, ngược lại càng có áp lực, có phiền phức, một kiếm chém ra là được. Cong, một đạo kiếm khí một cách tự nhiên từ trên người Thiệu Dương bắn ra ra. Chỉ một thoáng hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói thẳng phá mây xanh. Ánh sáng oánh nhiên, chỉ sợ trong vòng trăm dặm đều có thể có chỗ phát giác. Thiệu Dương chỉ cảm thấy tâm thần thư sướng, có một loại đem trói buộc hoàn toàn giải khai cảm giác. Hắn cúi đầu nhìn về phía nhà mình trong màn hình. Tông sư kiếm thuật, viên mãn, Thiệu Dương kinh hỉ, kiếm pháp của hắn tại gần nhất thẳng có bao nhiêu phiên gặp gỡ. Liên tục được phục hy 64 pháp, tiềm long kiếm pháp, hoàng đế tự nhiên kiếm thuật chờ chút, đem kiếm pháp ma luyện càng phát ra tinh diệu, nay đã tạo nghệ rất sâu, chỉ là sai một tuyến thời cơ, lúc này tâm cảnh ảnh hưởng phía dưới, cuối cùng đi vào viên mãn. Thiệu Dương tâm thần đẩy ra, chỉ cảm thấy chính mình cầm kiếm nơi tay, liền có một loại không gì làm không được cảm giác. Phảng phất thiên địa vạn sự vạn vật, đều ở hắn một kiếm bên trong. Thiệu Dương trong lòng hơi động, thôi vận phi kiếm, cả người lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, thẳng đến lấy Tần Châu phương hướng mà đi. Mà lúc này, tốc độ của hắn đã so trước đó tăng gấp bội rất nhiều. Hư không bên trong lưu lại một đạo kiếm khí, qua trong giây lát liền đã tan biến không thấy. Đạo hữu, lại nói đúng vào lúc này, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghe được một cái tinh tế giả rít truyền vào tiến đến thanh âm. Thanh âm trôi nổi bồng bềnh, lại như cùng từ bốn phương tám hướng truyền tới, liền Thiệu Dương trong lúc vội vã, thế mà cũng không thể phán đoán đối phương vị trí cụ thể. Thiệu Dương trong lòng rất là kinh ngạc, người đến người nào? Phải biết, Thiệu Dương tại Thục Châu đợi thời gian không phải dài lắm, nhưng bởi vì tang lão nguyên nhân, cơ hồ thấy qua Thục Châu vùng này tuyệt đại đa số đại lão. Mà rất hiển nhiên, trước mắt người này tuyệt không phải hắn biết những cái kia đại lão một trong. Thiệu Dương trong lòng chuyển động rất nhiều suy nghĩ, mặt ngoài đương nhiên sẽ không lộ ra, y nguyên khách khí nói, không biết là vị nào tiền bối ở đây, còn xin lộ diện thấy một lần. Ha ha, vậy cũng không dám, người Thiệu Dương là phía chính phủ người. Thanh âm của đối phương lần nữa truyền đến, mà lần này vậy y nguyên như là trước đó, sững sờ, chợt trái chợt phải, khó mà nắm lấy. Thiệu Dương khẽ nhíu mày, cảm giác được đối phương ác ý, hoặc là nói, dù là không có ác ý, chí ít vậy không có gì hảo ý. Ngẫm lại cũng thế, trước đó tang lão cơ hồ đem Thục Châu phụ cận, cùng phía chính phủ, cùng hắn quan hệ tương đối gần tu sĩ đều mời một lần. Không ở tại bên trong, tự nhiên vậy rất có thể là những cái kia bàng môn tả đạo hạng người. Đương nhiên, kỳ thật đối với bàng môn tả đạo, Thiệu Dương cũng không có quá lớn ác cảm, ngay cả chính hắn, chẳng lẽ không phải chính là lớn nhất bàng môn tả đạo. Nhưng đối với trước mắt người này, Thiệu Dương vậy không chịu được toát ra mấy phần hỏa khí. Thiệu Dương linh giác lặng yên triển khai thanh âm của đối phương lơ lửng không cố định, tự thân lại núp trong bóng tối, căn bản không lộ mảy may bộ dạng. Thiệu Dương linh giác tỉ mỉ tìm kiếm, như là sóng nước từ bên cạnh thân sông núi bên trong lướt qua, nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Ha ha, Thiệu Dương đạo hữu, nguyên lai người cũng bất quá như thế, Tần Châu thật không ai rồi sao? Thanh âm của hắn lại một lần vang lên. Bên này, Thiệu Dương lại đột nhiên quay đầu, nhìn phía bên trái. Linh giác của hắn vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Nhưng ngoại trừ linh giác, Thiệu Dương còn có Phục Hy 64 pháp. Cho nên, tại linh giác tìm kiếm không đến lúc đó, kỳ thật Thiệu Dương đã thầm vận Phục Hy 64 pháp. Cuối cùng có chỗ phát hiện, mặc dù không gì hơn cái này nhưng đối phó với hạng người giấu đầu lòi đuôi đã đầy đủ. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy hơn trăm đạo đỏ thẫm kiếm quang đột nhiên vang lên, hóa thành từng đạo mưa gió hướng về Thiệu Dương trước đó tỏa định phương hướng bao trùm xuống. Bồng, quả nhiên, cũng chỉ gặp nơi đó đột nhiên một trận bạo hưởng, khí lãng khổng lồ chỉ một thoáng hướng ra phía ngoài mở rộng ra, tạo thành từng vòng nhỏ vụn vầng sáng, như là vô số cái bọt khí bồng bềnh. Trời chiều phía dưới ánh sáng, chiếu rọi ra vô tận mê ly sáng bóng, cái kia vô số bọt khí bên trong, lướt ra ngoài một đạo dài nhỏ đến thân ảnh, mà cái kia đạo cái bóng vừa xuất hiện, lập tức vô hạn kéo dài, xuyên qua từng cái bọt khí, mà theo sát lấy, cũng chỉ gặp giữa không trung, cơ hồ mỗi một cái bị xuyên qua bọt khí bên trong. Đều nhiều một đạo dài nhỏ đến cái bóng, lẫn nhau chiếu rọi. Thiệu Dương còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy kỳ dị thần thông. Cảm giác bên trên liền tựa như hóa thành vô số phân thân. Biết rõ trong đó tất nhiên có thật có giả, nhưng trong lúc nhất thời, Thiệu Dương nhưng cũng khó mà phân biệt thật giả. Cũng may Thiệu Dương cũng khác biệt ngày xưa, lần này Sơn Hải Kinh thế giới chuyến đi, để hắn thế nhưng là được ích lợi không nhỏ. TT cũng chỉ nghe một trận tỉ mỉ thiêu đốt âm thanh bên trong. Một đạo màu đỏ thắm hỏa diễm lặng yên từ kia kiếm quang bên trong sinh sôi, đồng thời cấp tốc lan tràn, rất nhanh đã rót vào đến tới gần bọt khí bên trong. Lẽ ra ngũ hành thủy khắc hỏa, nhưng ngọn lửa này tại những thứ này bọt khí bên trong lại cũng không ngừng thiêu đốt. Ngọn lửa mặc dù nhỏ bé, lại tại không chỗ ở lan tràn. Đây là lửa gì? Thiệu Dương đối diện, cái kia một cái bóng đáy lòng vậy không khỏi lướt qua một vòng kinh hãi. Hắn công pháp quỷ dị, từ trước đến nay đều là không hướng không thắng, cho nên khó tránh khỏi có chút khinh thường quần hùng thiên hạ. Nhưng lần này, lại đụng phải tấm sát. Bao lâu đã từng thấy qua bực này cổ quái hỏa diễm. Hắn, vô ảnh thần thông, trong mơ hồ lại có chút bị ngọn lửa này khắc chế đến. Cái này cái bóng không khỏi trong lòng vi kinh, nhưng hắn vẫn không chịu nhận thua. Từng đạo cái bóng đột nhiên duỗi dài, hướng về bị thiêu đốt đến một cái kia bọt khí bên trong bao trùm đi qua. Hư không bên trong. Trong lúc nhất thời kéo ra vô số đạo dài nhỏ bóng ma. Nhưng mà chỉ một lát sau về sau, cái này cái bóng liền đã quá sợ hãi. Chỉ thấy cái kia một cỗ hỏa diễm đúng là không cách nào ngăn chặn. Cấp tốc từ một cái kia bọt khí bên trong, hướng về tất cả cái bóng bên trong lan tràn ra. Cơ hồ chỉ cần bị ngọn lửa liên lụy đến, ngọn lửa liền sẽ chậm rãi chảy vào. Quá trình này cơ hồ không cách nào gián đoạn. Cái bóng kinh hãi, bất quá, hắn cũng coi là quyết đoán lực hết sức kinh người. Trong lòng hơi tính toán, lúc này đã làm ra quyết định tráng sĩ chặt tay. Nói thực ra, cái này cũng cơ hồ là hắn dưới mắt có khả năng nghĩ tới duy nhất chủ ý. Thiệu Dương cái này một cỗ hỏa diễm, thực sự quá mức quỷ dị. Hoặc là nói, không phải quỷ dị, mà là áp chế, không sai, cho cái này cái bóng cảm giác, chính là loại kia đường đường chính chính áp chế, không có gì không bốc cháy, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản. Một khi quyết định, hắn cũng không dám có chần chờ chút nào, nhẫn tâm chặt đứt thần thông của mình, mặc cho tất cả bị liên lụy bọt khí, cái bóng đều xinh xinh cắt ra. Từ hắn thần thông bên trong tách ra đi, lần này, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là thương tới hắn tự thân căn bản. Cho nên, khí cơ phản phệ, hắn nhịn không được há miệng ra, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, mà cứ như vậy, thần thông bị phá, hắn tự nhiên cũng khó có thể che lấp thân hình. Cứ như vậy tại Thiệu Dương trước mặt lộ ra lúc đầu bộ dáng. Nhưng gặp cũng là một cái khô gầy lão giả, khuôn mặt hẹp dài, trong hai mắt lộ ra từng đạo âm lệ vẻ mặt, mà nhất đặc dị chính là dưới người hắn cái bóng lại tựa như vật sống, trên mặt đất không ngừng co rụt về đằng sau lấy hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.